Phương Hạ Phỉ yêu cầu sau nửa canh giờ cũng là có lo nghĩ của hắn. Cái này nửa giờ đầy đủ truyền khắp từng cái hòn đảo. Lại để cho chính đạo liên minh 18 gia môn phái các đệ tử cũng biết. Đều tiến đến 36 đảo đang xem cuộc chiến. Như vậy, hắn có thể trước mặt mọi người chém giết Vân Phù Tôn đương gia nguyên anh thân truyền đệ tử. Nếu như có thể như vậy, hắn Phương Hạ Phỉ đại danh lập tức hội truyền khắp Thương Nam, thậm chí trở thành toàn bộ Thương Nam trúc cơ đệ nhất nhân. Tuy nhiên các bằng hữu cũng không quá xem tốt Diệp Không. Thế nhưng mà với tư cách bằng hữu ở phía sau, tuyệt không có thể dội nước lạnh. Giang Vũ Lâm cùng Lam Thiên Minh đều là so sánh hội giao tế đấy, bọn hắn đuổi đi ra nghe ngóng Phương Hạ Phỉ tin tức. Tào Tuấn Phong cùng Hoàng Tử Huyên Tắc thì là đang ngồi cùng Diệp Không. Mà Diệp Tân lại như cũ đắm chìm tại mới vừa rồi bị tiểu nhị bán đứng vu hãm bên trong. Không được, ta muốn đến hỏi hỏi tiểu nhị kia, sao có thể như vậy xuyên tạc của ta lời nói. Diệp Tân đứng lên tự muốn đi ra ngoài chất vấn tiểu nhị. Tuy nhiên lại bị Diệp Không kéo lại. Được rồi. Hắn cũng là vì sinh kế. Nếu là hắn nói thật ra, về sau tại Hỗn Nguyên Tôn còn thế nào sống được. Diệp Tân nói thế nhưng mà người không thể hèn mọn đến nước này. Hắn không phải bán rẻ ta, là bán rẻ chính hắn lương tri. Diệp Không cười nói đường đi rồi, một người nếu không phải tưởng cứu chính mình kết nối với đế đã đến đều vô dụng. Diệp Không một câu rất bình thường lời nói. Diệp Tân thất thần rồi. Một hồi lâu mới hỏi nói cái kia. Sư huynh, Thượng Đế là ai? Diệp Không té xỉu. Cái này Thương Nam người thật đúng là không có văn hóa. Quá không có văn hóa rồi. Thượng Đế cũng không nhận ra. Cái này Thượng Đế tự là quê nhà chúng ta một loại tôn giáo. Nơi tôn dạy các ngươi cái này cũng không có. Nói như vậy, Thượng Đế tự là hạ giới tiên nhân, đã minh bạch mà. Diệp Không nói như vậy, Diệp Tân mới nếu có chút ít minh bạch. Bất quá hắn lại hỏi nghe nói tiên giới không đồng ý cho tiên nhân hạ giới đấy, Thượng Đế lại là như thế nào xuống đây này? Diệp Không im lặng ác. Hắn là hắn mụ mụ còn sống đến đấy. Vốn rất có hài kịch tính một câu, thế nhưng mà ai cũng không có cười. Hoàng Tử Huyên ảo não nói Diệp Tân. Ngươi cũng đừng vi chuyện của ngươi phiền Hắc Tử Ca rồi. Lập tức hắn cùng với Phương Hạ Phỉ tư đấu. Là sinh tử chi đấu. Không thể tưởng được Diệp Tân lại ngẫm đầu lên nói có cái gì thật lo lắng cho đấy. Sư huynh nói có thể thắng. Có thể thắng. Nhìn hắn cái kia biểu lộ, phản phất Diệp Không nói có thể chiến thắng nguyên anh hắn đều tính. Diệp Không cười ha ha, vỗ vỗ Diệp Tân, đúng. Nói không sai. Ta nói có thể thắng, có thể thắng. Không cần có bất luận cái gì hoài nghi. Diệp Không vừa nói như vậy. Hoàng Tử Huyên cùng Tào Tuấn Phong lúc này mới buông lỏng một ít. Bất quá đợi Giang Vũ Lâm bọn người tìm hiểu tin tức trở về. Bọn hắn không khỏi lại lo lắng. Căn cứ tin tức biểu hiện, cái này Phương Hạ Phỉ là Hỗn Nguyên Tôn đương gia Nguyên Anh Lôi Miêu lão tổ thân truyền đệ tử. Trở thành Nguyên Anh lão tổ thân truyền đệ tử thật không đơn giản. Phương Hạ Phỉ dĩ nhiên là đặc dị bên trong đức đặc dị, là một cái văn hỏa song linh căn tư chất. Trước khi đã từng nói qua, Hỗn Nguyên Tôn cần đệ tử tốt nhất tự là không thay đổi dị song linh căn. So như nước với lửa song linh căn, hoặc là thổ một song linh căn, đây đều là Hỗn Nguyên Tôn cần tốt tư chất. Thế nhưng mà những này không có Phương Hạ Phỉ tư chất tốt. Hắn là băng hỏa song linh căn. Băng linh căn vốn chính là biến dị linh căn. Mặc dù là song linh căn hợp thành, bất quá biến dị về sau liền trở thành một cái linh căn. Một cái biến dị linh căn hơn nữa một cái hỏa hệ đơn linh căn. Là tu tập hỗn nguyên kính tốt nhất chi tuyển. Phương Hạ Phỉ lúc này mới may mắn được Lôi Miêu lão tổ thu làm thân truyền đệ tử. Hơn nữa cái này Phương Hạ Phỉ nhập môn về sau, tu vị quả nhiên làm cho người ta vui mừng. Chẳng những tuổi còn trẻ thì đến được trúc cơ đại viên mãn độ cao. Hơn nữa hỗn nguyên kính vậy mà cũng tu luyện đến tầm năm đỉnh phong. Đạt tới hóa kính thành long tình trạng. Toàn bộ hỗn nguyên tôn trúc cơ kỳ chân nhân ở bên trong. Khó tìm địch thủ. Chưa từng thua trận. Bất quá đối với những tin tức này, người nào đó chỉ là cười nhạt một tiếng, không làm bình luận. Phản phất kế tiếp đại chiến cùng hắn không có vấn đề gì. Bọn hắn tại trong tiệm cơm không biết bên ngoài đã chuyện được lửa nóng một mảnh. Đến hỗn nguyên tôn tất cả các phái đệ tử cơ hồ đồng loạt nhận được tin tức. Hỗn nguyên tôn hợp lý gia nguyên anh thân truyền đệ tử cùng với Vân Phù tôn đương gia nguyên anh thân truyền đệ tử tư đấu. Tin tức này giống như là một cái quả bom, đem cái này chén nước nổ sôi trào lên. Vốn đại chiến sắp tới, những tu sĩ kia cũng không tâm tu luyện, đang lo nhàn rỗi nhàm chán đâu rồi. Lập tức thì có náo nhiệt có thể nhìn. Bắt đầu có tu vị cho rằng hai người này khẳng định đánh không đứng dậy. Hỗn nguyên tôn cùng Vân Phù tôn tầng trên nhất định sẽ ra mặt đàn áp. Thế nhưng mà ngoài ý muốn chính là song phương tầng trên đều giống như không biết đồng dạng. Ai cũng không có ra mặt. Thật giống như lỗ tai đều điếc. Rời đảo, nghị sự điện. Tào Mộ Sắc vội vàng chạy đến. Đối với Tào Quan lão tổ nói ra thúc thúc. Ngài nghe nói nha. Hắc tử tiểu tử kia vậy mà khiêu chiến hỗn nguyên tôn giả đang tu sĩ. Hắn đã ăn mê hồn thảo hôn mê rồi tâm nha. Hắn mới trúc cơ tầm ba nha. Tào Quan lão tổ nhưng thật giống như Diệp không không phải của hắn đệ tử, ha ha cười nói trúc cơ tầm ba thì như thế nào. Lúc ấy hắn hay vẫn là luyện khí 8 tầm thời điểm. Tự đánh bại trúc cơ 9 tầm Lâm Thiên Ngộ đâu rồi. Cách xa nhau 11 tầm. Hơn một cái cảnh giới. Hắn cũng không thắng. Tào Mộ Sắc vội la lên lúc trước đó là trong môn tỷ thí a. Lâm Thiên Ngộ chỉ là thả ra một cái thạch lỗi. Tự đánh cho hắn khắp núi chạy. Hơn nữa Lâm Thiên Ngộ cũng không dùng toàn lực, nói sau, cái kia Phương Hạ Phỉ hỗn nguyên kính đã. Lui về phía sau, có thể có trăm ngàn cái lý do. Chiến đấu, lại chỉ có một lý do. Tào Quan quát khẽ cắt ngang Tào Mộ Sắc, lạnh lùng nói ra ta tin tưởng hắn có thể thắng. Như hắn không thể thắng còn mạnh hơn đi khiêu chiến trông cậy vào ta đi của hắn, không có khả năng. Tào Mộ Sắc lui về phía sau một bước. Cả giận nói thực không biết có phải hay không là thúc thúc đệ tử của ngươi. Theo không dạy qua hắn cái gì. Tự lại để cho hắn đi solo giả đang tu sĩ. Tào Quan biểu môi, rồi mới lên tiếng đúng nha ta là không có giáo hắn cái gì thế nhưng mà. Hắn cũng không còn để cho ta giáo nha, ai nha thật sự là, nào có như vậy thầy trò. Hắn nói xong, rồi lại nhớ mày tự nhủ có chút kỳ quái nha. Theo đạo lý lúc này thời điểm Lôi Miêu lão gia hỏa kia cần phải phát truyền âm đã cho ta. Hắn không cần phải nhìn xem như vậy tư đấu phát sinh a. Chẳng lẽ hắn không sợ 18 gia liên minh bởi vậy sinh ra vết rách mà. Đồng dạng tại cách đó không xa cái khác trên đảo nhỏ, một gian tỉnh thức ở bên trong. Mã Hiểu Vĩ vội vàng đi tiến gian phòng. nói ra Nhược Lan sư tỷ. Nghe nói Hỗn Nguyên Tôn nhị đại đại đệ tử cùng với Vân Phù Tôn đương gia Nguyên Anh thân truyền đệ tử tư đấu rồi. Ngươi đừng buồn bực trong phòng rồi. Đi xem náo nhiệt a. Sợ Luyện Nhược Lan không đồng ý. Hắn lại bổ sung nói tự là Diệp đạo hữu cũng không muốn nhìn xem ngươi như vậy buồn bực không vui a. Luyện Nhược Lan xoay người. Cái kia trương tuyệt thế dung nhan triển lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Cái gì buồn bực không vui? Ta tin tưởng hắn. Cuối cùng có một ngày, nhất định sẽ đường đường chính chính địa xuất hiện. Ta lại có cái gì có thể không vui đây này? Chỉ là của ta không thích xem những này náo nhiệt, hơn nữa lúc này mới vừa trở về một hồi, chính ngươi đi thôi. Được rồi. Mã Hiểu Vĩ hừ một tiếng thầm nghĩ còn nói không lo lắng, trước kia ngươi có thể là oa thích tham gia náo nhiệt đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 521. Asher. Ai nửa canh giờ, 36 số hòn đảo. Vốn vừa bãi vô danh 36 số hòn đảo, hôm nay trở nên không bu ghi náo. Các đại môn phái các đệ tử tụ tập nơi này. Tất cả mọi người muốn nhìn cái náo nhiệt. Mà ngay cả không ít rỗi rảnh địa nhất cả trướng giái kết đan lão tổ đều đi ra. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải đến hoạt động giải đấy. Có náo nhiệt không nhìn, ngốc nha. 36 số hòn đảo. Cảnh sắc cũng không tệ lắm. Bốn phía có cây cọ cây tam tam lưỡng lưỡng. Theo gió đông đưa. Bóng cây lắc lư. Rất có điểm thắng cảnh nghỉ mát khí tức. Đảo trung gian là một khối tầm hơn 10 trượng rắn bãi cát, hình thành tự là một khối tự nhiên lôi đài. Đương nhiên. Không làm lôi đài. Đánh cho bãi cát bóng chuyền cũng không tệ. Chỉ có điều thương nam đại lục người không tốt cái này một ngụm. Đây là thích hợp nhất trận đấu sân bãi. Cũng là Hỗn Nguyên Tôn các đệ tử tư đấu địa điểm. Cho nên Phương Hạ Phỉ lựa chọn tại đây. Mà cái này đối với ngoại giới không có tiếng tăm gì đảo nhỏ. Hôm nay muốn nhất định bởi vậy nhất chiến thành danh. Các phái các đệ tử cũng đã đến, riêng phần mình tụ thành một nhóm chờ đợi tư đấu bắt đầu. Bắt mắt nhất mạc vô cùng hợp hoang tôm. Nam tuấn tú. Nữ mỹ diệu. Mỗi người phong thái yểu điệu. Tự theo chân bọn họ là nhân vật chính đồng dạng. Những cái kia nữ đệ tử một bên mị nhãn ném loạn, một bên nghị luận. Nghe nói là Vân Phù Tôn Lý Hắc Tử chủ động khiêu chiến Hỗn Nguyên Tôn Phương Hạ Phỉ đây này. Thật sao? Trúc cơ tầng 3 chủ động khiêu chiến trúc cơ đại viên mãn. Có lầm hay không? Hẳn là cái này Lý Hắc Tử có lợi hại pháp khí. Sư tỷ ta nha quản hắn khỉ gió ai thua ai thắng, dù sao ta tự ủng hộ so sánh xoáy đấy. Mê trai. Cái kia Vân Phù Tôn Lý Hắc Tử khẳng định không đẹp trai xuất sắc rồi, nhất định cùng than đen đầu đồng dạng. Ha ha. Mấy nữ nhân tu đều cười ha ha. Gái mê trai dù sao cũng là số ít, đại bộ phận người hay vẫn là tỉnh táo đấy. Linh Dược Sơn Trận Doan. Mã Hiểu Vĩ giờ phút này đã đột phá đến trúc cơ tầng 7 rồi. Hắn đối với bên người một cái sư đệ nói ra. Tu tiên không kẻ ngu dốt. Tưởng cái kia Vân Phù Tôn Lý Hắc Tử có can đảm chủ động khiêu chiến. Nói rõ hắn tất có siêu nhân chỗ. Sư đệ gật đầu nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá cái kia Hỗn Nguyên Tôn Phương Hạ Phỉ cũng không phải hạng người bình thường. Lý Hắc Tử có vũ khí bí mật. ai có thể nói Vương Hạ Phỉ sẽ không có ẩn giấu công phu đâu này. Mã Hiểu Vĩ gật đầu. Xác thực. Cho nên ta xem trận chiến này song phương phần thắng chính là 5 năm số lượng. Đều rất khó nói. Bất quá tuyệt đại bộ phận người vẫn là chưa tin Vân Phù Tôn Lý Hắc Tử sẽ thắng. Có một cái lão tu sĩ chỉ lắc đầu nói. Cái hào rộng a cái hào rộng. Cái này kém tầm 7 là một đầu không cách nào vượt qua cái hào rộng. Ngươi cho dù có lợi hại pháp khí cũng không thể lướt qua thất cấp. Ta nhìn Lý Hắc Tử sợ là mất tâm điên rồi. Lão đầu vừa mới nói chuyện, cách đó không xa tụ tập Vân Phù Tôn đệ tử lập tức cùng kêu lên rống lên. Lý Hắc Tử tất thắng, đại sư huynh tất thắng. Ngột lão nhân kia, đừng vội nói vậy. Lão tu sĩ là kết đan lão tổ rồi. Khi nào bị vạn bối như vậy chỉ trước? Lập tức trừng mắt cả giận nói. Các ngươi đám này Vân Phù Tôn nhị đại tam đại đệ tử. Các ngươi kết đan lão tổ như thế nào dạy bảo các ngươi đấy? Nhìn rõ ràng. Ta là kết đan lão tổ. Đi ra hổm. Con mắt phóng điểm sáng. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Bên kia Vân Phù Tôn không chút nào yếu thế, kết đan lão tổ thì như thế nào? Lý Hắc Tử đại sư huynh sớm đã từng nói qua. Làm vi một người nam nhân, muốn tuyệt không thỏa hiệp, vĩnh viễn không lui về phía sau. Một mình ngươi, chúng ta nhiều người như vậy, mài cũng mài từ từ cho chết ngươi. Kết đan lão đầu là cái tán tu. Nhìn xem Vân Phù Tôn đệ tử nguyên một đám cùng ác lan tự như. Hắn cũng không dám gây chuyện. Lập tức chỉ có lắc đầu cười khổ. Vân Phù Tôn đều mẹ hắn điên rồi. Trách không được có trúc cơ tầng 3 khiêu chiến trúc cơ đại viên mãn sự tình phát sinh. Hóa ra là một đám tên điên. Ai nha, được rồi. Với các ngươi những này hậu bối cũng không có gì có thể so đo đấy. Lão tu sĩ tự nhận mất mặt thay đổi cái vị trí, xa rời đi xa những này nổi điên ra hỏa. Trông thấy kết đan tu sĩ bị sợ đi, Vân Phù Tôn đệ tử tất cả đều tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Quá sung sướng. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thử qua dọa đi kết đan lão tổ. Lý đại sư huynh nói quả nhiên đúng vậy. Chỉ cần chúng ta kiên trì không thỏa hiệp không lui về phía sau, đối phương sẽ trước thỏa hiệp. Lý Hắc Tử tất thắng. Vân Phù Tôn một hô, bên kia Hỗn Nguyên Tôn cũng ngồi không yên, lập tức cũng có người quát lên, Vương Hạ Phỉ tất thắng. Không ít trúc cơ đệ tử tuy nhiên ghen ghét Vương Hạ Phỉ. Có thể tại đây quan hệ tôn phái thể diện đại chiến trước. Bọn hắn cũng đều hy vọng Phương Hạ Phỉ thắng lợi. Dù sao, Phương Hạ Phỉ thắng, bọn hắn mới trên mặt có quen, mới có lít tô gơ vừa ý bọn hắn. Vân Phù Tôn đội cổ động viên tại người nào đó nội so lúc biểu hiện xuống. Hiện tại cũng là có quen vinh truyền thống đấy. Lập tức khẩu hiệu tự biến thành. Hắc tử, tất nhiên muốn ngươi chết. Bên kia Hỗn Nguyên Tôn học được cũng nhanh, cùng kêu lên quát, hạ phỉ, thôi rực rỡ chiếu sáng. Đồng thời còn mang phản kích, hắc tử, ngâm thối thỉ. Vân Phù Tôn lập tức cho đánh trả, hạ phỉ, ngư bức loạn suy. Tốt nha, lượng nhân vật chính còn không có xuất hiện, bên này muốn làm đi lên. Cũng may, Phương Hạ Phỉ kịp thời xuất hiện, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, phía dưới mới không có làm bắt đầu. Phương Hạ Phỉ chân đạp phi kiếm. Phía sau còn có một đại bang hồ bằng cẩu hữu. Sư đệ sư muội. Đạp không bay tới. Đầu rất đúng phái đoàn 10 phần. Đại sư huynh tất thắng. Oa, hắn quá đẹp trai xuất sắc rồi, ta muốn đi câu dẫn hắn, đem hắn hấp thu tiến hợp hoang tôm. Cái này Phương Hạ Phỉ quả nhiên tu vị tinh xảo. Chỉ sợ qua không được bao lâu có thể kết đan. Cái kia Vân Phù Tông Lý Hắc Tử xem ra muốn xui xẻo. Các loại thanh âm truyền vào Phương Hạ Phỉ lỗ tai, hắn quả thực tự phản phất đi ở trong mây tiên cảnh. Thoải mái. Không phải bình thường thoải mái. Trước nay chưa có thoải mái. Lý Hắc Tử. Hôm nay là bên ta Hạ Phỉ thành danh một trận chiến. Ngươi nhất định bị ta dẫm nát dưới chân, trở thành ta càng chạy càng cao cầu thang. Phương Hạ Phỉ mang theo mọi người đánh xuống phi kiếm. Đón lấy hắn một mình đi đến trong sân gian hơi nghiêng. Ôm cánh tay chờ đợi. Thời gian cho tới bây giờ đều là không nhanh không chậm, trở nên chỉ là người tâm tình. Phương Hạ Phỉ vừa xong một hồi. Những cái kia chờ đợi người đang xem cuộc chiến tự không kiên nhẫn được nữa. Nhao nhao nói thầm. Cái này Lý Hắc Tử sẽ không muốn tưởng sợ hãi. Không dám tới đi à nha. Lâu như vậy còn không hiện ra. Tào Mộ Sắc đứng đấy Vân Phù Tôn trận doanh ở bên trong. Vốn nàng là muốn tới khuyên người nào đó đừng đánh nữa. Nhịn một chút coi như xong. Có thể bị hiện trường hào khí vùng. Nàng vậy mà cũng khuôn mặt đỏ bừng. No bụng phình bộ ngực rất nhanh phập phồng. Dường như cũng đánh cho máu gà châm tựa như. Đối với những cái kia nghi vấn Vân Phù Tôn Lý Hắc Tử người. Nàng hận không thể đi lên quốc hắn nhóm bọn họ một miệng mới khoái hoạt. Nhìn xem Lý Hắc Tử thật lâu còn không có xuất hiện. Tới khuyên khung Tào Mộ Sắc vậy mà trong nội tâm nghĩ đến. Ngươi cái này tiểu hoạt đầu mau lại đây a. Đến đem cái kia Phương Hạ Phỉ đánh bẹp. Đập dẹp đập nát. Lại để cho bọn hắn nhìn xem. Chúng ta Vân Phù Tôn cũng không phải dễ khi dễ đấy. Nàng cũng không có đợi bao lâu. Một hồi về sau, người nào đó rốt cục khoan thai đi vào. Cái này là Vân Phù Tôn Lý Hắc Tử mà. Quả nhiên tối quá, một chút cũng không có Phương Hạ Phỉ xoáy. Đúng nha, theo chúng ta linh thạch quặng mỏ ở bên trong đào quán không sai biệt lắm. Ai quả nhiên là trúc cơ tầm 3, trận này tư đấu không có ý gì, đoán chừng Phương Hạ Phỉ nhẹ nhõm chiến thắng. Ta nhìn hắn nói không chừng có thể sống quá ba chiêu đây này. Cùng Phương Hạ Phỉ bất đồng. Diệp Không Tiến tràn là một mảnh nghi vấn thanh âm. Ngoại trừ Vân Phù Tôn trận doanh. Mặt khác sẽ không có xem tốt hắn đấy. Có thể hắn lại phản phất không nghe thấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 522. P.P. Ưng Hạ Phỉ vũ nhục bằng hữu của ta, mạo phạm nữ nhân của ta, ta tất nhiên cho hắn khắc sâu giáo huấn. Ta là vì bằng hữu của ta, nữ nhân của ta mà chiến. Không phải vì các ngươi mà chiến. Diệp Không đánh xuống phi kiếm, đi vào trong sân, không mang theo một tia khói lửa khí, khoanh tay mà đứng. Hắn lại không thấy làm phòng ngự tư thế. Cũng không có khai mở linh khí hộ thuẫn. Phản phất không phải để chiến đấu. Là khách du lịch. Bằng hữu của ta, ngươi rốt cuộc đã tới. Phương Hạ Phỉ giữ tận địa cười, hai quyền va chạm. Phát ra oanh địa một tiếng cường đại chiến ý rồi đột nhiên bay lên. Làm bằng hữu của ta, ngươi không xứng. Diệp Không y nguyên bất ung bất hỏa. Ha ha, quả nhiên đủ cuồng đấy, trúc cơ tầm 3 có thể đã bắt đầu mà. Phương Hạ Phỉ trong lời nói đã ăn biệt, trong nội tâm sớm đã phẫn nộ, tự đợi đến một chiêu đập nát đối phương thối mặt. Không phải đã bắt đầu đến sao? Diệp Không nhẹ nhõm nói, Vân Phù Tôn, Lý Hắc Tử trúc cơ tầm 3. Diệp Không cái này vừa nói, chung quanh đang xem cuộc chiến các phái đệ tử toàn bộ đều sợ ngây người. Trong mắt đều rơi đầy đất. Cái này mà bắt đầu rồi hả? Ngươi một cái trúc cơ 3 khiêu chiến trúc cơ đại viên mãn coi như xong. Có thể ngươi không mở linh lực thuẫn, không xuất ra pháp khí. Ngại chính mình bị chết không đủ nhanh mà. Bất quá Vân Phù Tôn người lại đại hỷ. Biết rõ người nào đó muốn chơi tà thuật rồi. Lần trước đối với Khâu Thiến Quang khiếu phong Lan Vương tự là như thế. Kỳ thật Diệp Không cũng không phải muốn dùng ảnh võ, mà là tưởng kiểm nghiệm thoáng một phát cái này hỗn nguyên kính đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đồng thời, hắn lâm qua trước khi đến, đạt được tào quan bí làm cho, lại để cho hắn nghĩ biện pháp thăm dò hỗn nguyên tôm thái độ. Hỗn nguyên tôm, Phương Hạ Phỉ trúc cơ 10 tầm. Phương Hạ Phỉ báo danh xong số, lại không mất phong độ địa nhắc nhở. Lý đạo hữu, ta còn là tưởng nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Ngươi đừng nhìn ta không mở linh khí hộ thuẫn, cũng không cần pháp khí. Đây là do chúng ta hỗn nguyên tôn tiến công phương pháp quyết định đấy. Ngươi không muốn cùng ta học, ngươi có thể sử dụng linh khí hộ thuẫn, cũng có thể cách dùng khí cụ. Vậy thì cảm tạ nhắc nhở rồi. Diệp Không cười cười, y nguyên. Phương Hạ Phỉ cảm giác mình bị khinh thị, không, là bị không để ý tới rồi. Bị một cái so với chính mình thấp tầm 7 không người nào xem, Phương Hạ Phỉ lửa giận cùng với chiến ý thiêu đốt. Ngươi thật ngông cuồng rồi, quá đã tê rần, quá ngu xuẩn rồi. Được rồi, ta sẽ đưa ngươi một cái đại chiêu cho ngươi khắc sâu giáo huấn. Văn hệ hỗn nguyên cảnh. Phương Hạ Phỉ phải tay khẽ vẫy. Như ưng trảo móc lên 5 ngón tay ở bên trong. Có vô số băng sương ngưng kết. Trắng xóa một mảnh. Màu trắng băng sương chi khí rất nhanh bao phủ toàn trường. Người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy thấu xương kia rét lạnh. Tu sĩ kháng nhiệt nóng kháng hàn năng lực xuất chúng. Bọn hắn ngược lại không đến mức lui về phía sau. Bất quá vẫn là có chút luyện khí tiểu tu đỡ không nổi rồi. Bọn hắn lui về phía sau rồi. Cũng không phải rét lạnh, là rét lạnh trong lăng lệ ác liệt sát khí. Đúng vậy, là sát khí. Băng hệ hỗn nguyên cảnh công kiếp phương thức, tự là dùng nồng hậu dày đặc băng sương sương mù che đậy tất cả mọi người thân hình. Sau đó phát động tập kích. Một kích này phòng không thể phòng. Diệp Không trước mắt là đầy trời tuyết rơi kẹp lấy đại lượng vụn băng, tự giống như phi hành tại bão tuyết ở bên trong. Cái kia vụn băng tự giống như lưỡi đao giống như lợi hại. Có thể Diệp Không lại cười nhạt một tiếng. Ta tại luyện đan lúc cùng Thương Bắc Hàn họ ngây người mấy tháng, tại trên đại dương bao la lại để cho sống cả phát mấy tháng. Ngươi điểm ấy sương hàn, điểm ấy sắc bén, đối với ta căn bản không đủ xem. Đủ xem sau đó đi vào. Băng sương tràn ngập trên bầu trời, đột nhiên có một chỗ băng sương nhanh chóng ngưng kết, một đầu băng sương hàn dài kinh hiện. Ác độc nhất chính là cái này băng sương hàn dài vậy mà ngưng kết tại Diệp Không sau lưng. Diệp Không, muốn tránh cũng không được. Oanh! Băng sương trong thế giới, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Sau đó, bị cái này thanh thế sở chấn, băng sương khí tràn nổ ra, vô số băng đao tuyết rơi bay ngược hướng biển cả. Người đang xem cuộc chiến rốt cục lại một lần thấy rõ trong sân tình huống. Một cái cự đại băng điêu xuất hiện ở sân bãi trung tâm. Vừa rồi trâu bò rừng rực mổ hắc tư bị đông lại rồi. dày đặc tầm băng đem bao khỏa, hắn bị đông cứng được kết kết thật thật, mà ngay cả con mắt đều nháy không được. Bên ngoài tràn tất cả mọi người phát ra thở dài một tiếng, xem ra kỳ tích còn không có phát sinh. Trúc cơ tầng 3 cùng trúc cơ đại viên mãn, ở giữa cái hào rộng thì không cách nào vượt qua đấy. Một chiêu. Chỉ là một chiêu. Cái kia Vân Phù Tông Lý Hắc Tử thực lực thật sự quá kém. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không có kế tiếp. Thật không biết hắn vừa rồi cuồng vọng cái gì kính. Ai không thú vị, chậm trễ lão phu lâu như vậy chờ bọn hắn. Không ít kết đan lão tổ đã chuẩn bị quay đầu rời đi. Ngắn ngủi sững sờ về sau. Hỗn Nguyên Tông trong trận doanh có người dẫn đầu rống to. Hạ Phỉ, Hạ Phỉ. Thôi rực rỡ chiếu sáng. Hắc Tử, Hắc Tử, ngâm thối thỉ. Cùng Hỗn Nguyên Tông bên kia kích động hưng phấn tương đối ứng đối lạc, đối diện Vân Phù Tông thất vọng. Vân Phù Tông đệ tử không nghĩ tới chính mình nhóm bọn họ sùng bái đại sư huynh vậy mà không chịu nổi một kích. Khi bọn hắn xem ra, Lý sư huynh vượt cấp tầm 7 lại tính toán cái gì, vượt cấp 17 tầm cũng có thể chiến thắng. Đêm làm đây hết thảy xuất hiện lúc bọn hắn đều sợ ngây người, thất vọng, uể oải cảm xúc tại lan tràn. Diệp Không Cách bằng hữu cũng đều sợ ngây người. Bọn hắn không quá yên tâm Diệp Không. Thật không nghĩ đến hắn rõ ràng một chiêu không có chống đỡ xuống. Hắc Tử ca. Hoàng Tử Huyên hô to một tiếng, muốn xông đi lên cứu người. Tào Tuấn Phong, Giang Vũ Lâm, Lam Thiên Minh, Diệp Tân, đồng thời vỗ túi trữ vật. Đi mẹ của nàng quy củ, đi mẹ của nàng người khác không thể nhúng tay. Đó là bằng hữu của bọn hắn. Bọn hắn cho dù chết cũng muốn đi cứu bằng hữu của mình. Thế nhưng mà một người lại ngăn cản khi bọn hắn phía trước là Tào Mộ Sắc lão tổ. Mọi người có tin hay không Lý Hắc Tử? Tào Mộ Sắc ngừng lại một chút, lại lớn tiếng nói tin tưởng hắn cũng đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Vân Phù Tông các đệ tử ngay ra một lúc đón lấy toàn thể hô quát lên. Đại sư huynh tất thắng. Vân Phù Tông tất thắng. Kỳ thật Tào Mộ Sắc cũng lo lắng muốn chết cũng thiếu chút xông đi lên cứu người. Bất quá tại thời khắc mấu chốt. Lại nhận được Tào Quan lão tổ thần thức truyền âm. Làm cho nàng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là Lý Hắc Tử thực gặp nguy hiểm, hắn sẽ ra tay cứu người. Mà giờ khắc này, rõ ràng không có đến thời khắc nguy hiểm. Cái này Tào Mộ Sắc yên tâm, Tào Quan lão tổ nguyên lai một mực nhìn chằm chằm trận chiến đấu này. Có một cái Nguyên Anh lão tổ bảo hộ, Lý Hắc Tử còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đây này. Trông thấy Vân Phù Tông lớn tiếng động lớn xôn xao, Phương Hạ Phỉ cười ha ha. Tất thắng. Tất thắng cái đầu bòi. Ta ngược lại nhìn xem một người chết như thế nào tất thắng. Mấy giây về sau, rốt cục đã xong. Mới nói hữu chờ chực rồi, bản thân chỉ là muốn cảm thụ thoáng một phát Hỗn Nguyên Kính đến cùng đến cỡ nào trâu bò. Oanh! Vụn băng bốn phi, băng điêu vỡ toan. Diệp Không đã hảo hảo mà đứng ở trước mặt của hắn. Trên người không có bất kỳ thương thế. Thậm chí, cái kia tuyết trắng áo dài đều không có một điểm tổn hại. Xem xét hoàn tất. Hỗn Nguyên Kính so trong truyền thuyết còn yếu nhược. Quả thực hãy cùng cái rắm đồng dạng. Ngoại trừ có chút động tĩnh. Phát điểm mùi hôi. Căn bản cái gì cũng sai. Phương Hạ Phỉ đồng tử kịch liệt co rút lại. Hắn biết rõ chính mình vừa rồi một kích kia uy lực. Diệp Không chống đo được một chiêu. Vô dụng thôi bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Vậy mà hoàn toàn không có bị thương. Xem ra kẻ này xác thực có chút thực lực. Mới đạo hữu, cho thêm chút sức a. Không dùng lại loại đứa bé này tự chiêu thức. Ta có chút không thể chờ đợi được rồi. Phương Hạ Phỉ đều muốn hộp máu, hắn đã ra toàn lực, đối phương lại nói là tiểu hài tự chiêu thức. Bất quá trên thể diện sự tình, hắn còn phải chống. Lại để cho Lý đạo hữu thất vọng rồi. Bất quá vừa rồi chỉ là nóng người mà thôi. Đến xem chính thức Hỗn Nguyên Kính a. Chính thức đại chiến đã bắt đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 523. P.P. Ưng Hạ Phỉ hai tay mở ra, chiến ý tiêu thăng, bên người linh khí toàn bộ đều chấn động bắt đầu. Hắn quyết định một kích toàn lực. Vừa rồi tuy nhiên ra toàn lực. Thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kính uy lực chân chính cũng chưa dùng tới. Hỗn Nguyên Kính, hai chủng linh lực đồng thời triển khai, hỗ trợ lẫn nhau phối hợp. Lúc này mới có thể cho thấy chính thức Hỗn Nguyên Kính uy lực. Phương Hạ Phỉ hai tay triển khai, năm ngón tay thành ươm trảo giống như câu dẫn ra. Lạnh thấu xương hàn khí tại tay trái tụ tập, mà tay phải, nhưng lại hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Giống như bão tuyết văng sương lại một lần đang giận trong tràn lượng vòng. Cùng lần trước không đồng dạng như vậy là. Lần này bão tuyết tầm dưới chót. Nhưng lại có phô thiên cái địa biển lửa. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mũi băng nhọn cuồng bạo, biển lửa hừng hực. Đây chính là Hỗn Nguyên Kính chỗ cường đại. Hai chủng linh lực phối hợp với nhau. Lẫn nhau dung hợp. Không phải Hỗn Nguyên tôn người. Thì không cách nào đã hiểu cái này hai chủng có xung đột linh lực là như thế nào có thể cộng sinh. Còn có thể cân đối công kích đối thủ. Lúc này mới giống như điểm bộ dáng. Diệp Mỗ người rốt cục cho một câu khen ngợi nói như vậy. Bất quá sau đó càng lớn khinh bỉ đã tới rồi. Thế nhưng mà chống lại ta. Hay vẫn là không đủ xem. Diệp không vỗ túi trữ vật, giơ lên vung tay lên kiếm quang xuất hiện. Mũi kiếm chỉ địa. Đại sư huynh xuất kiếm rồi. Vân Phù Tôn tất thắng. Trông thấy Diệp không xuất kiếm. Lập tức Vân Phù Tôn các đệ tử đều hô quát lên. Rất nhiều đệ tử đều kích động địa nước mắt trong mang cười. Bất quá sau đó, Hỗn Nguyên Tôn tiếng động lớn rầm rĩ cũng tăng vọt. Xuất kiếm, ra cái rắm kiếm. Đi ra ngoài, bất quá ra một bả trung phẩm phi kiếm. Những cái kia tất cả tôn phái đệ tử vốn không có chú ý. Lúc này mới tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét. Phát hiện cái kia Vân Phù Tôn Lý Hắc Tử vậy mà thật là chỉ lấy ra một bả trung phẩm phi ngư kiếm. Không phải đâu, hắn tưởng dựa vào cái thanh này trung phẩm phi kiếm tự thắng Phương Hạ Phỉ. Những cái kia vừa đối với người nào đó có chút tin tưởng người xem. Giờ phút này lại thất vọng rồi. Xem ra Vân Phù Tôn thật sự rất nghèo a. Đương gia Nguyên Anh thân truyền đệ tử mới dùng trung phẩm pháp khí. Ai nha. Thật sự là nghèo kiết xác. Đúng nha, thế gia đệ tử cũng không phải tốt hổn đấy, cũng rất nghèo, còn không bằng chúng ta tán tu. Có mấy cái tán tu nhịn không được cũng làm thấp đi người khác nâng lên chính mình. Diệp không có thể nghe không được những âm thanh này. Hắn chính nhìn chằm chằm đập vào mặt băng hỏa. Con mắt của hắn co rút lại. Tầm trên là băng sương. Tầm dưới là hỏa diễm. Đến đây đi. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ta ngược lại nhìn xem đến cỡ nào lợi hại. Cảm tình so địa cầu nhóm bọn họ tiểu thư đùa băng hỏa còn lợi hại hơn. hừng hực liệt hỏa tại thiêu đốt, đem toàn bộ đảo nhỏ đều bốc hơi, khắp nơi là hỏa diễm, thiêu đốt hết thảy hỏa diễm. Hỏa diễm bên trên là băng sương, đông lại vạn vật băng sương. Đến rồi. Hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa, đột nhiên xoáy lên một đầu liệt diễm cự long. Hô! Cự long mở ra miệng rộng, nhổ ra ngọn lửa, gia tốc vọt mạnh. Đông lạnh không chết được ngươi, ta tự chết cháy ngươi. Cự long sau lưng là bị băng hỏa ánh được giữ tận Phương Hạ Phỉ mặt. Băng long hỏa long gặp gỡ ta thật sự không đủ xem. Tự để cho ta kiểm nghiệm thoáng một phát tại Thương Hải bên trên 4 tháng khổ tu kiếm tu trảm không bí quyết a. Phi ngư kiếm ra tay. Trung phẩm phi ngư kiếm. Không dài. Chỉ có 2 thước 3 thốn. Đơn mặt có nhận. Trên mũi kiếm chọn. Sống kiếm có răng nanh giống như đường hoàng răng cưa. Giống như quý danh long nhà giàu găm phi ngư kiếm. Chém ra băng sương. Như ngược dòng kiếm ngư. Bộ sóng trạm biển. Đâm thẳng hỏa long. Kiếm bạo. Rầm rầm rầm. Trung phẩm phi ngư kiếm mãnh liệt nổ tung. Vô số nhỏ vụn kiếm thể. Mang theo năng lượng cường đại. Tứ phương kiếp xạ. Đây không phải hỏa long có thể chống lại lực lượng. Kiếm tu chi uy tất cả cái này bạo liệt trong phát huy. Kiếm như kiếm tu điều thứ 2 tánh mạng tóe kiếm mà kích tuyệt quyết mà điên cuồng cường hoành lại mãnh liệt. Lập tức. Tất cả mọi người trước mặt lại hồi phục rõ ràng. Hỏa long nổ bóng dáng đều không có. Băng sương phong bạo bị tạc tán. Bất quá lại để cho người xem phiền muộn chính là. Kiếm kia bạo thật sự quá mạnh mẽ. Vô số nhỏ vụn bột phấn. Y nguyên có chứa năng lượng cường đại. Bá bá bá. Vô số linh khí hộ thuẫn đồng thời mở ra, có can đảm không mở ra đấy cũng chỉ có kết đan lão tổ rồi. Mà luyện khí các đệ tử tắc thì đều giá lấy pháp khí bay lên. Náo nhiệt đẹp mắt, bản thân an toàn cũng rất trọng yếu a. Nguyên lai xem náo nhiệt cũng là có phong hiểm đấy. Lý đạo hữu quả nhiên có chút thủ đoạn. Phương Hạ Phỉ hừ lạnh một tiếng, hai tay rất nhanh lật qua lật lại, lập tức tự kết liễu vô số pháp ấn. Được rồi, xem ra không thể che giấu rồi, lại để cho ngươi nhìn ta mạnh nhất thực lực a. Phương Hạ Phỉ pháp ấn kết xong, hai tay hợp lại, mạnh mà đẩy ra. Băng hỏa sông Long Điệp. Một đầu băng long. Một đầu hỏa long. Như một đầu thẳng tắp dây thừng. Giúp nhau cuốn quanh. Xoắn xuýt. Tự giống như một cổ cao tốc chạy xe lửa. Đối với Diệp Không Oanh đến. Hỗn Nguyên Tông trúc cơ đệ tử đều giật mình không nhỏ. Vốn bọn hắn thậm chí nghĩ một tranh giành trúc cơ đệ nhất nhân danh xương. Thậm chí cảm thấy được Phương Hạ Phỉ bất quá là mượn Nguyên Anh lão tổ chiếu cố. Không có gì chân thật lực. Hiện tại mới phát hiện. Đại sư huynh của mình nguyên lai vẫn giấu kín thực lực. Hắn có thể vượt quá tu tập đến hỗn nguyên kính tầm 5. Linh lực hóa rồng là hỗn nguyên kính tầm 5. Có thể hai chủng linh lực song long điệp. Đã là hỗn nguyên kính 6 tầm rồi. Sử đi ra. Không thua kém kết đan lão tổ uy lực. Bất quá đối với như thế thần công, Diệp Không vẫn là một bả phi ngư kiếm giải quyết vấn đề. Băng hỏa sông Long Điệp. Lại đến. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu phi kiếm có thể bạo. Phương Hạ Phỉ đánh ra chân hỏa, phát rất kín, liên phát 7 đối với băng hỏa cự long. Nhìn xem từng thanh trung phẩm phi kiếm bạo liệt, những cái kia mắng Diệp Không nghèo kiết xác câm miệng rồi. Quá kinh ngạc rồi, rất có trước rồi. Trong chớp mắt tự phát nổ 9 thanh phi kiếm. Mỗi đêm thấp nhất 1.000 linh thạch, chín chui tự là 9.000. Ông trời! Ô, y! Cái này không phải chiến đấu, đây là cầm linh thạch nện người chơi a. Bái kiến chà đạp linh thạch đấy, chưa thấy qua như vậy chà đạp linh thạch đấy. Mấy cái kết đang tán tu hận không thể xông đi lên hô to một tiếng. Đại ca! Đừng phát nổ! Thanh phi kiếm cho ta! Ta giúp ngươi tiêu diệt hắn! Bất quá diệt mổ người một câu triệt để lại để cho Phương Hạ Phỉ cùng ở đây tất cả tu sĩ sụp đổ. Ta còn có 1.300 cái, nhìn ngươi còn có thể phát mấy lần. Tán tu toàn thể té xỉu. Có tiền a, ông trời. Ô, y, thật mẹ của nàng có tiền. Chúng ta loại này người nghèo, không bằng chết đi coi như xong rồi. Bên kia hợp hoang tôn còn không có đạo lữ nữ các tu sĩ, lập tức mê trai chi tâm đại phát. Thiên! Nguyên lai cái này bề ngoài giống như thợ mỏ hắc tư. Như thế này mà có tiền. Quả thực là thương nam đại lục đệ nhất kim quy tế. Hắc ca! Ngươi quá đẹp trai xuất sắc rồi, ta tự oa thiết làn da ngăm đen đấy, ngươi tốt có nam nhân vị. Cái khác sư muội giễu cợt nói. Sư tỷ, ngươi mới vừa rồi còn nói mình tự oa thiết tiểu bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm là của ngươi mệnh. Còn nói cái này hắc tư đều xấu chết rồi. Câm miệng. Ngươi biết cái gì? Cái kia sư tỷ trách mắng tiểu bạch kiểm là của ta mệnh, có thể trông thấy kẻ có tiền. Ta ngay cả mệnh cũng không muốn rồi. Chẳng những hiện trường mọi người sụp đổ, mà ngay cả Phương Hạ Phỉ đều hỏng mất. Liên phát 8 lần văn hỏa sông Long Điệp. Hắn linh lực đã thiếu thốn không còn. Lại nghe đối phương còn có nhiều như vậy phi kiếm. Hắn đột nhiên phát hiện cái này hắc tư thật đúng là không tầm thường, chính mình có chút đã hối hận. Bất quá càng làm cho hắn hối hận chính là người nào đó lại nói chuyện. Tốt rồi, ngươi biểu diễn thời gian chấm dứt, hiện tại đến phiên ta rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 524. X. Khán giả lại tiếng động lớn náo bắt đầu. Đúng nha, cái này Lý Hắc Tử đến bây giờ còn không có tiếng công. Hắn một mực không có ra tay. Một mực tại phòng ngự. Mà ngay cả đối phương sử xuất ẩn dấu đại chiêu. Hắn cũng không còn ra tay. Ông trời! Ô, y! Hắn mạnh như thế nào? Hắn thật là trúc cơ tầng 3 sao? Hắn cuối cùng sát chiêu, lại có ai tài năng kiến thức? Diệp không nói xong cũng động. Thân ảnh của hắn phiêu hướng Phương Hạ Phỉ. Áo trắng như tuyết. Không nhiễm một hạt bụi. Mà ngay cả tiếng công phương. Phương Hạ Phỉ áo dài đều bị chính hắn hỏa long thiêu một góc. Mà với tư cách phòng thủ Phương Lý Hắc Tử, lại sạch sẽ mới tốt giống như không có chiến đấu đồng dạng. Diệp không trong tay lại một lần cầm một bả trung phẩm pháp khí. Lần này sẽ không còn có người khinh thị hắn. Hắn cho dù trảo người xin cơm chậu, cũng không ai dám cho hắn ném bên trên một phân tiền. Nhìn xem Diệp không bay tới, Phương Hạ Phỉ không hề động. Vừa rồi hắn công kích, Diệp không cũng là động cũng không động. Cho nên Phương Hạ Phỉ cũng không thể trốn đi. Hắn lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, một bên bổ sung linh lực, một bên chờ đợi. Đến đây đi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào công kích? Ngươi phòng ngự ở công kích của ta, có thể ngươi không có đánh bại ta. Chỉ cần ta cũng phòng ở công kích của ngươi, chúng ta thì ra là cái ngang tay. Bất tri bất giác, Vương Hạ Phỉ tâm tính đã thay đổi, theo tất sát đối phương, đến chỉ cần đánh cho ngang tay có thể. Thế nhưng mà, Diệp Mỗ người tiến công, là hắn có thể phòng ở sao? Trong chớp mắt, Diệp Không tự đứng ở Phương Hạ Phỉ trước mặt. Hắn mang theo dáng tươi cười. Buồn cười cho ở chỗ sâu trong. Là khinh miệt. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lấn nam bá nữ, chọc tới ta Diệp Không trên đầu. Xuất kiếm. Diệp Không vươn tay, trong tay có kiếm. Không có gì cường hãn khí tràn. Không giống Phương Hạ Phỉ như vậy hùng vĩ tràn diện. Thậm chí, liền thân xung quanh linh lực chấn động đều không có. Không là tất cả chiêu thức đều có như vậy khí thế rộng rãi tràn cảnh, có tiến công, im ắng, lại hung ác. Ngay tại Hỗn Nguyên Tông đệ tử lại muốn cười nhạo cái này mềm nhũn một kiếm lúc kỳ dị sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy vậy có chút ít tổn hại tiểu kiếm mũi nhọn, thậm chí có cọng cỏ non nảy mầm động tĩnh. Sau đó, ba căn sáng ngời như sợi quan học tơ mỏng sinh dài ra. Ba căn bạch sáng tơ mỏng sinh trưởng tốc độ thật nhanh. Nhanh đến làm cho không người nào có thể phòng bị. Hai bên hai cây giống như hoa lan diệp đồng dạng. Lôi ra một đầu ưu mỹ độ cong. Theo Phương Hạ Phỉ cổ hai bên đi xuyên qua. Sau đó nhanh chóng thắt. Mà chính giữa một cây thẳng tắp địa hướng Phương Hạ Phỉ cổ họng đâm tới. Thời gian dần qua càng ép càng gần. Quá kỳ dị rồi. Thế cho nên Phương Hạ Phỉ còn chưa nghĩ ra như thế nào phòng ngự. Quá là nhanh. Nhanh đến Phương Hạ Phỉ cũng không kịp phòng ngự. Chung quanh tất cả mọi người cũng xem ngây người, cái này trên mũi kiếm mọc ra từ là cái gì đồ chơi. Cái kia Phương Hạ Phỉ trốn cũng không kịp trốn, đây là cái gì tà môn chiêu thuật. Chẳng lẽ là một loại thực vật? Có đệ tử suy đoán nói. Không có khả năng, không có loại thực vật này. Thanh Minh Cốt đệ tử lập tức chối bỏ. Cái kia đây là cái gì thiên tài địa bảo? Lại có người suy đoán. Lập tức luyện khí tôn cũng lắc đầu, chưa nghe nói qua có loại thiên tài địa bảo này. Nhìn xem cái kia chậm rãi tới gần mình cổ họng tơ mỏng. Phương Hạ Phỉ khẩn trương địa nắm chặt quyền. Nhìn xem nó càng ngày càng gần. Hắn biết rõ tánh mạng đã đến cuối cùng. Hắn hiện tại cũng không muốn phòng thủ rồi, hắn tự muốn mạng sống. Hắn không dám động, không dám chạy trốn. Bởi vì cổ hai bên có tất cả một đầu sợi tơ. Hắn không biết đó là cái gì. Có thể hắn biết rõ. Cái kia sợi tơ bên trên sắc bén lực lượng. Hắn khẽ động, đầu tự mất. Hắn bất động, cổ họng tự đâm thủng. Hắn không biết lựa chọn như thế nào lựa chọn đều là chết. Hắn đã hối hận, hắn không muốn nổi danh rồi, hắn cái gì cũng không muốn rồi. Sư tôn cứu ta. Phương Hạ Phỉ lớn tiếng la lên nói. Rốt cục một cái thanh âm già nu hít một tiếng, ai, đồ vô dụng. Quang ảnh lóe lên, một người mặc màu đen áo trấn thủ lão giả xuất hiện. Là Thuấn Di, nguyên anh lão giả tổ chỉ mỗi hắn có Thuấn Di. Người đến đúng là Hỗn Nguyên Tông đương gia nguyên anh Lôi Miêu lão tổ. Nguyên anh kỳ quả nhiên lợi hại vô cùng. Hai tay của hắn nhất chà sát. Trong lòng bàn tay có nhỏ vụn dòng điện sinh ra. Đón lấy. Hắn đại duỗi tay ra. Ngăn tại Phương Hạ Phỉ cổ trước. Cái kia ba đầu màu trắng sợi bóng lập tức bị ngăn cản ngăn đón. Ba đầu bạch quan tại Lôi Miêu lão tổ trong lòng bàn tay. Cùng Lôi Miêu lão tổ trong tay lôi điện Hỗn Nguyên kính phát sinh va chạm kịch liệt. Phát ra thanh thuế đùng hồ quan điện âm thanh. Mà được cứu Phương Hạ Phỉ đã chân mềm nhũn, sợ tới mức ngồi dưới đất ánh mắt si ngốc. ngươi còn muốn cùng lão phu giao thủ mà. Lôi Miêu lão tổ hừ một tiếng. Nguyên Anh lão tổ đi ra. Diệp Không cũng không nên động thủ lần nữa. Thu hồi kiếm ti. Buông tiểu kiếm. Cung kính nói. Bái kiến Hỗn Nguyên Tôn đương gia lão tổ. Vạn bối Vân Phù Tôn người hiểu biết ít lý hắc tử. Coi như cung kính. Lôi Miêu mang theo điểm vui vẻ nói ra. Ngươi quả nhiên không đơn giản a. Tào Quan giáo không sai. Chỉ là không biết cái này kiếm khí thành ti. Tào Quan lão nhân hắn có thể hay không đâu này. Nguyên Anh lão tổ quả nhiên tâm tư ác độc đi lên tự châm ngòi thầy trò chúng ta quan hệ. Diệp Không nhạt cười nhạt nói. Đây là đang hạ hồ loạn mạc tác đấy. Sư tôn hắn thần uy cái thế. Thấy thế nào mà vượt như thế chút tài mọn. Nghe bọn hắn nói chuyện. Những cái kia các phái đệ tử tuy nhiên không dám lên tiếng. Nhưng trong lòng kinh lay lại theo trong mắt biểu hiện ra ngoài. Ông trời! Ơ! Cái kia dĩ nhiên là kiếm khí hóa thành ti. Một đạo kiếm khí ngưng kết thành một đầu tơ mỏng. Cái này tơ mỏng nên đến cỡ nào cường đại, cỡ nào sắc bén. Ở đây có thể dùng pháp khí phát ra kiếm khí không ít. Có thể lại để cho cái kia một đạo kiếm khí ngưng kết thành ti đấy. Một cái không có. Để cho nhất người sợ hãi thán phục chính là. Kiếm kia hóa khí thành ti. Linh hoạt như thế. Còn có thể kéo lê đường cong. Còn có thể thắt. Quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Kiếm khí chuyển biến đều chưa nghe nói qua. Kiếm khí thắt không hề nghĩ ngợi qua. Cái này Lý Hắc Tử không phải bình thường người a. Mọi người vốn tưởng rằng cái này không đánh đến bây giờ tự đã xong. Không nghĩ tới. Mộ Hắc Tư lại nói. Lôi Miêu lão tổ. Chúng ta quay đầu lại tự. Đợi vạn bối giải quyết cái này vô liêm sỉ. Sẽ đem rượu ngôn hoang không muộn. Lôi Miêu lão tổ đều muốn té xỉu rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là hắn sư tôn. Hay vẫn là không biết ta xuất hiện một đứa. Ngươi mẹ của nàng dám tiêu khiển một cái Nguyên Anh lão tổ quả thực là không kiên nhẫn được nữa. Lôi Miêu lão tổ tức thì nóng giận ngược lại cười. Lý Hắc Tử. Ngươi hẳn là cho rằng bản lão tổ đi ra ngoài là cùng ngươi tự thuật việc nhà hay sao? Bản lão tổ là tới mang Phương Hạ Phỉ trở về đấy. Có thể là chúng ta tại tư đấu. Tư đấu vốn tự không bị Hỗn Nguyên Tôn cho phép. Ở chỗ này tư đấu vốn tự không tuân theo quy định. Thôi rồi. Không tính toán gì hết. Lôi Miêu vung tay lên. Ngày ngươi trước người ta có hại chịu thiệt thời điểm ngươi như thế nào không có đi ra nói lời này. Diệp Không lập tức chỉ có ủy khuất nói. Có thể Phương Hạ Phỉ nói năng vô lễ. Ý thế hiếp người. Chúng ta 17 gia tôn phái. Là tới cùng thi mơ tôn chiến đấu đấy. Không phải đến thủ cái này tạc chủng điểu khí đấy. Người khác đang tại chính mình mặt chửi mình á đột. Một hồi vô liêm sỉ. Một hồi tạc chủng. Lôi Miêu lòng tràn đầy không vui. Lại không thể phát tác. Ta đây đời hắn hướng tất cả đại tôn phái tạ lỗi. Lôi Miêu vừa nói. Chung quanh người xem trong nội tâm đều kính nể mổ người da đen. Quá trâu rồi. Làm cho Nguyên Anh lão tổ xin lỗi. Ngưu nhân a, nếu là chúng ta trông thấy Nguyên Anh lão tổ, đứng cũng không vững. Bất quá mổ ngưu nhân cũng không có đình chỉ ngưu nói. Ta đây vừa rồi cùng hắn đối chiến tổn thất chính chui trung phẩm phi kiếm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 525. Chín chui bất quá 9.000 linh thạc. Lôi Miêu cũng không muốn bởi vì điểm ấy việc nhỏ nhắm trúng các phái đối với Hỗn Nguyên Tôn có hiềm khiếu. Rộng Lượng khu tay nói. Chiếu giá bồi thường. Lại không ngờ tới. Người nào đó bẻ ngón tay nói. Ta cái kia phi ngừa kiếm. Trung phẩm pháp khí. Giá quy định 1.000. Hắn bổ sung thuộc tính, hút máu tăng giá 2.000. Không chỉ như thế, trong đó 8 thanh còn có thứ hai bộ sung thuộc tính, phá phòng thủ, lại thêm 3.000. Hơn nửa kiếm này, vạn bối sử dụng hơn 10 năm. Tình cảm thâm hậu, không cách nào dứt bỏ. Kiếm này vừa đi, trong nội tâm thật là thương cảm. Cái gọi là tình ý vô giá. Vậy thì mỗi đêm lại thêm 3.000 cảm tình đền bù tổn thất. Tổng cộng là 7.800.000 khối linh thạch thừa huệ. Lời vừa nói ra, trong mắt quai hàm đều rơi đầy đất, tất cả mọi người muốn té xỉu rồi. Đem trung phẩm phi kiếm bán đi cái giá này, tiểu tử này cũng thực dám mở miệng, 7.800.000 linh thạch, ông trời. Ngươi cái kia phi ngư kiếm là vàng làm được mà. Ác, vàng căn bản không đáng tiền. Cờ. Mấy cái tán tu cảm thán. Nhân tài a nhân tài. Chắc không được cái kia sao có tiền. Chiếu hắn như vậy. Hơn 1.000 thanh phi kiếm đều bạo chết. Hắn tự là ngàn vạn phú ông rồi. Mà Phương Hạ Phỉ càng là hối hận cúng quyết. Thầm nghĩ, mẹ đấy, ta lúc ấy thiếu oanh hắn vài cái, không phải tự tiết kiệm tiền rồi hả? Từ nay về sau, đem làm người vừa nói đến cùng Vân Phù Tôn Lý Hắc Tử luận võ. Lập tức có người khoét tay, đừng giới, ta thua khởi, lại bồi không dậy nổi cái kia giá cao kiếm. Lôi Miêu lão tổ bị tức được nói không ra lời. Một hồi lâu, mới dùng đầu ngón tay đốt diệp không nói ra tốt ngươi Vân Phù Tôn Lý Hắc Tử. Ta nhớ kỹ rồi ngươi. Nói xong, ném kế tiếp màu đen cái túi nhỏ không cần thối lại. Lôi Miêu lão tổ kẹp lấy Phương Hạ Phỉ bay đi. Lôi Miêu vừa đi. Hiện trường tất cả các phái đệ tử toàn bộ đều tạc mở nồi. Cái gì là trâu bò? Đây mới là trâu bò. Đang tại toàn trường mấy ngàn tu sĩ công nhiên xảo trá Nguyên Anh lão tổ. Cường nhân a, xác thực cường. Nguyên Anh lão tổ là thương nam đại lục thần tồn tại. Hiện tại một cái trúc cơ tầng 3. Vậy mà công nhiên xảo trá Nguyên Anh lão tổ hơn 7.000 khối linh thạc. Trong đó ý nghĩa, hơn xa qua Diệp không chiến thắng Phương Hạ Phỉ. Ở đây trúc cơ tu sĩ đều sôi trào. Bọn hắn cho tới bây giờ không muốn qua. Cũng giống như mình tu vị người. Vậy mà có thể lớn mật như thế. Bất quá những cái kia kết đan lão tổ. Nhưng đều là lắc đầu cho rằng cái này Lý Hắc Tử không đáng. Ngươi vì mấy vạn khối linh thạch đắc tội một cái Nguyên Anh lão tổ, ngươi về phần mà. Ngươi quá cuồng vọng rồi, coi chừng ngày nào đó chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá, bọn hắn hay vẫn là đánh giá thấp Diệp Mổ người rồi. Chỉ thấy người nào đó thu hồi linh thạch túi chỉ một ngón tay. Lớn tiếng quát hỏi nói nhưng còn có người không phục. Ngươi còn có không phục. Hắn chỉ đúng là cái kia cùng Phương Hạ Phỉ xưng huynh gọi đệ Linh Thú Sơn tu sĩ. Tên kia lập tức sợ tới mức mặt không còn chút máu, khoét tay nói không có, không có, hoàn toàn không có. Vậy các ngươi. Diệp không đầu ngón tay lại chỉ hướng những cái kia Hỗn Nguyên Tôn đệ tử khác. Những cái kia đệ tử đều quắc rồi, Lôi Miêu lão tổ cũng đi Phương Hạ Phỉ bỏ ra 7.800.000 khối linh thạc. chắc hẳn bọn hắn nếu như đến một bước kia, sư tôn của bọn hắn có thể không nỡ tốn nhiều như vậy linh thạch cứu bọn họ. Cũng là các ngươi. Diệp Không lại dùng đầu ngón tay quét ngang hướng vừa rồi mỉa mai hắn kịch liệt nhất mấy cái phương vị. Không phục có thể đi lên. Lý Mỗ người chuyên trị các loại không phục. Ở đây mấy ngàn tu sĩ, vậy mà không một người dám tiếp lời. Diệp Không dùng một người khiêu chiến mấy ngàn tu sĩ tại về sau Bách Niên, đều bị các tu sĩ nói chuyện say sưa. Mà hắn chuyên trị các loại không phục ngoại hiệu, từ nay về sau cũng bắt đầu dần dần truyền lưu. Hỗn Nguyên Tông, chủ đạo chủ phong. Lôi Miêu lão tổ đem Phương Hạ Phỉ ném vào tù giam tỉnh lại. Mà hắn tắc thì hầm hừ địa đi trở về chính mình bế quan chỗ. Đang tại mấy ngàn tất cả đại tôn phái đệ tử bị người xảo trá, lần này thật sự là ném đi mặt to rồi. Hắn đi vào tỉnh thức lại phát hiện tại trong phòng của hắn cũng đã ngồi một cái hắc y nhân. Lôi Miêu, ngươi thật sự là ngu xuẩn a. Vì cái gì không cho cái kia hắc tư chém giết ngươi cái kia đồ đệ? Hắc y nhân mắng. Vì cái gì? Lôi Miêu lăng nói. Cái kia hắc y nhân lại nói vậy ngươi có thể có lấy cớ danh chính ngôn thuận cùng bọn họ quyết liệt rồi. Ngươi không phải một mực đều tìm không thấy lấy cớ, không cách nào lấy được Hỗn Nguyên Tông mấy cái trưởng lão đồng ý à? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng bọn họ hùng vốn tiến công Thi Mơ Tôn? Ngươi đã quên ngươi rốt cuộc là cái đó nhất phái người đến sao? Lôi Miêu lại ngẩn người, đón lấy cả giận nói có thể đó là ta đồ nhi a. Băng hỏa song linh căn, rất hiếm thấy đấy. Đi con mẹ nó băng hỏa song linh căn đi à nha. Đợi đi đến Thương Bắc Đại Lục. Đạt được phía sau tu luyện công pháp. Chúng ta chính là chỗ này mảnh thổ địa bên trên người mạnh nhất. Đến lúc đó, muốn cái gì tốt linh căn đệ tử không vậy? Lôi Miêu lập tức tỉnh ngộ lại, gật đầu nói xem ra ta thật đúng là cố lầm rồi. Đón lấy trong mắt của hắn sát cơ vừa hiện, cười lạnh nói bất quá bây giờ còn có cơ hội. Giờ phút này, rời đảo. Diệp Không đang bị Vân Phù Tông các đệ tử túm tụm mà quay về, mỗi người trên mặt đều là tràn ngập sắc mặt vui mừng. Tại Hỗn Nguyên Tông địa bàn, đánh bại Hỗn Nguyên Tông nhị đại đệ tử, còn xảo trá Hỗn Nguyên Tông đương gia Nguyên Anh. Đại sư huynh thật sự quá trâu rồi. Trước kia tại trong tôm ngưu. Hiện tại một mực ngưu đến Hỗn Nguyên Tôm đã đến. Cuối cùng có một ngày. Tất nhiên hội ngưu lược thương nam. Ngưu ra cái này thế giới. Hắc tử ca. Ngươi có phải hay không đã sớm tính toán đến Lôi Miêu nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt ra tay. Cho nên cái này mới bắt đầu không có ra tay. Ngươi bảo chết nhiều như vậy phi kiếm thời điểm có phải thật vậy hay không tự đã làm tốt xảo trá Lôi Miêu chuẩn bị. Hoàng tử Huyên dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Diệp Không hỏi. Đó là đương nhiên, chúng ta hắc sư Huyên, đó là thần cơ diệu toán. Lam Thiên Minh cười ha ha nói ra. Diệp Tân nhịn không được sạc nói. Ếp đến rồi. Xem các ngươi lúc ấy nguyên một đám khẩn trương đấy. Cũng chỉ có ta tin tưởng vững chắc chúng ta đại sư huynh tất thắng. Đừng nói nhảm, không có ngươi chuyện gì. Tào Tuấn Phong cùng Giang Vũ Lâm hai người này thật sự không có phúc hậu. Đẩy ra Diệp Tân. Một trái một phải. Kẹp lấy Diệp Không. Dùng rất chán ghét dáng tươi cười hỏi hắc tử ngươi. Nâng, ngươi có phải hay không? Thật sự có 1.300 đem trung phẩm phi kiếm. Không cần nhiều, ta muốn số không đầu, 400 đem. Giang Vũ Lâm vỗ bộ ngực nói ra. Lập tức Tào Tuấn Phong đi theo nói ta chỉ muốn 300 a. Lam Thiên Minh cũng đụng lên đến. hay vẫn là cho ta, ta không lòng dạ hiểm độc, 290 đêm. Cút đi các ngươi. Cảm tình những này tiểu tử đều nhớ thương cái này đâu rồi. Diệp Mỗ Nhân đại nộ. Một tay lấy mấy cái bạn xấu toàn bộ đẩy ra. Tốt chính mình đi Thương Hải đi lên sát kiếm ngư đi. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi a. Cái kia côn bằng yêu vương có thể khó đối phó. Chúng ta nào có đại sư huynh ngươi thần uy cái thế đâu này. Nói sau ngươi nói tất cả kiếm ngư đều bị ngươi cùng người đó ai ai giết sạch rồi hả? Mấy cái bạn xấu lại tội nghiệp địa đụng lên đến. Cầu khẩn nói ngươi trong chớp mắt tự buôn bán lời 78.000 khối linh thạch a. Tào Tuấn Phong càng là nói ra lúc trước ngươi còn gạt ta mấy ngàn khối linh thạch đây này. Ai nha, thật sự là sợ các ngươi. Diệp không bất đắc dĩ, chỉ có xuất ra lôi miêu ném chính là cái kia linh thạch tối. A, thượng phẩm linh thạch. Chúng ta còn cho tới bây giờ không được đến vượt qua phẩm linh thạch đây này. Tụi bạn xấu đã nhìn hoa mắt. Này uy uy. Đừng đoạt các ngươi một người một khối còn có tử huyên đấy. Cho ta lừa mấy khối a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 526 R. Ở đảo, nghị sự điện. Vân Phụ Tôn đương gia Nguyên Anh Tạo Quan chính đang nhắm mắt suy tư. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Cả buổi không lên tiếng. Đem Diệp Mỗ người gạt ở bên cạnh một hồi lâu. Đương nhiên, Diệp không cũng không còn không thưởng thức lão đầu bóng hình xinh đẹp. Trong lòng của hắn nói thầm lấy. Hôm nay một trận chiến. Có thể tính nổi danh rồi. Như vậy Nhược Lan có thể hay không chú ý tới trận đấu này, nàng có thể hay không nhận ra mình đâu này. Đang lúc Diệp không cân nhắc địa dũng cảm thời điểm Tào Quan mở miệng. Ngươi kiếm tu kiếm khí thành ti tu luyện địa không tệ nha. Diệp không biết rõ hắn nếu hỏi điều này. Đuổi vội trả lời. Bẩm sư tôn. Lúc ấy tại vạn gia thành vạn cảnh toàn lão tổ xem tại ta giúp hắn vượt qua tình hình nguy hiểm phân thượng. Lúc này mới chỉ điểm một hai. Dạy hai chiêu.